Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 878, lấy đức phục người. Sách hay đề cử, Hồng Hoang Phong Thần Đại Chiến, mạnh nhất máy móc võ hoàng, Thiếu Lâm 23 sự tình, thiên hạ hiệp danh, quét ngang vạn giới mạnh nhất long kỵ, thánh Phật thiên tử. Hồng Hoang đọ sức thiên mệnh, thêm điểm tiên tôn, nàng tương đối trực tiếp, liền nói ngay rõ ý đồ đến nói, ta muốn vào thức hải ngươi đi xem một chút. Lâm Phong nhìn một chút nàng, ở trước mặt mình, Lão Tam vẫn sẽ hiện ra chân dung, song phương vẫn là giao dịch trạng thái, Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, lập tức gật đầu một cái, mở ra thức hải. Tùy ý nàng tiến vào bên trong, thế nào đánh bại hắn? Lão Tam câu nói đầu tiên thì hỏi vấn đề này, xem bộ dáng là ngấp nghé bản thân Thái Thượng Linh Bảo Giám đã lâu. Chỉ sợ từ tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ nơi đó bộ không ít nói ra đến. Đối với cái này nghiên cứu đã thấu triệt, không thấy chút nào không lưu loát cảm giác. Lâm Phong khinh bỉ một lần. Loại chuyện này làm sao có thể hỏi ra được? Hắn là ai? Thái Thượng Linh Bảo Giám cùng loại với vấn đáp khuôn mẫu. Giờ phút này văn tự chắp vá lên. Thế mà đối với Lão Tam vấn đề có phản ứng. Hỏi tham, điểm ấy ngay cả Lão Tam đều không nghĩ đến. Nàng bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Thử xem hiệu quả mà thôi. Không nghĩ tới thật đúng là có thể thành công. Lâm Phong. Lão Tam cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đánh không lại hắn, ta hỏi như thế nào mới có thể đánh thắng được, trường sinh tiên cảnh giới được hay không? Không được, thánh nhân cảnh giới đây, cũng không được. Lão Tam ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn tới, tám thành là cảm thấy Lâm Phong gian lận, cố ý quấy nhiễu Thái Thượng Linh Bảo Giám, nàng tự hỏi mình bây giờ xác thực không phải Lâm Phong đối thủ. Dù sao Lâm Phong sở học quỷ dị, không nói trước mấy quyển Thái Thượng Cửu Kinh, chỉ nói hắn bây giờ có trường sinh khí tức, cái kia cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Nhưng là Lão Tam cũng đang cố gắng, cũng đang khai sáng bản thân công pháp, cảnh giới trường sinh không bằng người, thánh nhân cảnh giới chưa hẳn không thể vượt qua đi, cho dù là Thái Thượng Linh Bảo Giám trả lời. Lão Tam cũng không có bất kỳ cái gì dao động, nội tâm của nàng 10 điểm kiên định, xem ra đời này là nhất định phải cùng Lâm Phong nháo đến ngọn nguồn. Lâm Phong lúng túng nói, Lão Tam, kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần thiết như vậy đi. Hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi, thánh nhân cảnh giới chúng ta chờ xem. Lão Tam hừ lạnh lên, căn bản không hề hòa giải ý tứ. Nàng xem hướng này mặt Lâm Phong dựng thẳng lên đến vách tường. Tiếp tục dò hỏi, ta rốt cuộc là nhân vật gì? Thái Thượng Linh Bảo Giám tốc độ hiển nhiên chậm lại. Lâm Phong đang giúp nàng hỏi thăm. Sau đó cáo chi nàng muốn biết đáp án. Trực tiếp y nguyên hiển hiện ra. Nhưng là vấn đề này đoán chừng là quá khó khăn. Đến mức Thái Thượng Linh Bảo Giám phản ứng đều chậm rất nhiều. Lão Tam nhướng mày, nhìn một chút Lâm Phong thức hải hóa thân. Lâm Phong vội vàng nói, người trước chờ chút, đáp án còn không có đi ra. Thái Thượng Linh Bảo Giám vận chuyển nửa ngày, cuối cùng hóa thành mấy cái đơn giản chữ lớn. Vì kiếp mà sống, ứng nghiếp mà chết, đừng nói là Lão Tam nhíu mày. Ngay cả Lâm Phong đều cảm thấy kỳ quái. Năm đó nữ đế đám người cũng đã nói vấn đề này. Có thể nàng đã ứng môn chủ Diệp Xuân Thu kiếp. Vì sao sẽ còn toát ra những lời này đến? Diệp Thuần nghi ngờ nói. Không thấy. Thật không có. Lâm Phong nói ra. Đây cũng không phải là lắc lư nàng. Lão Tam hừ một tiếng. Tiếp xuống liền hỏi thăm về phương diện tu luyện vấn đề. Nàng xem như minh bạch. Hoặc là Thái Thượng Linh Bảo Giám đang làm trò quỷ, hoặc liền là Lâm Phong đang làm trò quỷ, muốn vượt qua Lâm Phong biết rõ một ít chuyện, không phải dễ dàng như vậy. Phương diện tu luyện vấn đề, Nàng xem chuẩn Lâm Phong không hiểu, mới như vậy đỉnh đạc hỏi thăm. Vấn đề phương diện, Lâm Phong nhìn một chút, cũng xác thực không hiểu gì. Dù sao cái này không phải mình lành nghề đồ vật. Hơn nữa Lão Tam khẳng định tàng tư, thay đổi biện pháp đang hỏi, lo lắng bị bản thân phát giác. Điểm ấy Lâm Phong không thèm để ý, trực tiếp đem vấn đề cùng đáp án nhớ kỹ là có thể. Nhiều người sức mạnh lớn, bản thân không biết, hoàn toàn có thể đi hỏi mấy vị sư tỷ, luôn có thể hiểu rõ ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì. Lão Tam làm việc gọn gàng, lại đến có chuẩn bị, không bao lâu thời gian, liền được bản thân muốn biết đáp án, lúc này mới rời đi. Lâm Phong nhìn nàng rời đi thời điểm, rõ ràng là dùng nhị sư tỷ dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười khổ. Gia hỏa này cả ngày không yên ổn, không biết lại muốn đi làm sự tình gì. Bất quá bây giờ nàng chí ít sẽ không hố chết người. Vấn đề cũng không phải là lớn như vậy. Liễu Tiếu Tiếu trong lòng kỳ thật đối với nàng cũng không nhiều lắm khí. Bản thân không có việc gì, nàng tổn thất chút đồ vật kia cũng không coi là bao nhiêu quý giá. Lão Tam tối thiểu nhất không có trộm sạch đồ đạc của nàng. Tăng thêm biết rõ Lão Tam sự tình về sau, nội tâm cũng là rất đồng tình nàng. Mà Diệp Xuân Thu là Liễu Tiếu Tiếu sư phụ, điểm này xem như phúc phận a. Lâm Phong mang theo những vấn đề này tìm tới Dịch Thiên Tuyết đám người. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ một hồi tử nói, chỉ có thể nhìn ra nàng muốn tự sáng tạo công pháp. Mặt khác thì không rõ lắm, lấy tình huống của chúng ta mà nói, suy đoán không ra nàng cụ thể vấn đề đến. Dù sao nàng gần nhất tri thức lượng rất khổng lồ, có thể không khổng lồ sao? Gần nhất vô duyên vô cớ nhiều mấy ngày cao thủ giúp nàng góp công pháp, luôn có thể bị nàng lục lọi ra một đầu độc đạo thuộc về mình đường tới. Nhóm người mình cũng không thể giúp nàng cái gì, toàn bộ nhờ chính nàng cố gắng. Lâm Phong sẽ ở Hạo Phách Thiên trên chiến thuyền nghe được sự tình nói ra. Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc nói, đại thánh đạo thống, có khả năng mà thôi, đối phương cũng không xác định. Nhưng nếu quả thật có đại thánh đạo thống tham dự vào, lẽ ra sẽ đi truyền thừa chi tháp chỗ cao nhất, nơi đó có bồi dưỡng đại thánh bí mật. Lâm Phong tiếp tục nói, Dịch Thiên Tuyết hiếu kỳ nói, chúng ta bây giờ chuẩn bị làm cái gì? Lâm Phong cười khổ nói, trực tiếp vòng qua đối phương, đi cao hơn tầng địa phương a. Không đánh sao? Dịch Thiên Tuyết tiếc nuối nói. Lâm Phong gật đầu nói, không cần thiết đánh lên, chúng ta đắc tội người đã đủ nhiều, lại đi lên, địch nhân càng ngày sẽ càng nhiều, có thể không động thủ liền tận lực bất động, nhưng đối phương đồng ý. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói, Lâm Phong gật đầu nói, cái này muốn lấy đức phục người, trên thuyền chuẩn bị mấy ngày này về sau, Lâm Phong bọn người mới thả ra tiểu đại lão pháp chỉ. Khiến cho lực lượng kích thích ra, toàn bộ trong tầng thứ nhất, đều bao phủ ở loại lực lượng kinh khủng này phía dưới. Hạo Phách Thiên đám người sợ vỡ mật, không ít cao thủ mắt thấy cỗ này lực lượng kéo lên mà lên. Đại thánh đạo thống người, có cao thủ kinh hô lên, vậy chúng ta người đâu? Bọn họ lúc trước liền đã sắp xếp phái ra không ít cao thủ tiến về Thương Mang Thiên chiến thuyền. Muốn lén lén lút lút cướp thân thể, nhưng hiện tại xem ra vấn đề lớn rồi. Gần nhất Hạo Phách Thiên trên chiến thuyền lại phi thường lộn xộn, vô duyên vô cớ chết mấy trăm tên cao thủ, chẳng những thân thể khô kiệt, ngay cả thần hồn cũng là uể oải suy sụp, sợ là cũng trèo trống không được bao lâu. Thủ pháp này 10 điểm khủng bố, để cho người ta không khỏi phỏng đoán là không phải bởi vì chính mình đám người đắc tội đại thánh đạo thống người mới có thể trêu chọc đến báo thù. Bọn họ nhìn về phía chiến thuyền bên trong cự thạch, đáng tiếc cự thạch lực lượng vẫn như cũ không đủ, còn chưa đủ lấy phát ra đại thánh cảnh giới lực lượng đến, bằng không thì bọn họ cũng sẽ không e ngại đối phương. chỉ hy vọng hắn người hắn đã phát ra thần linh lực lượng. Nếu không một trận này bên trong, Hạo Phách Thiên chiếm cứ không đến ưu thế, dù sao Đại Thánh Đạo Thống người cũng tham dự tiến đến. Hơn nữa rất có thể không chỉ một, nếu như dựa theo bọn họ thực lực trước mắt mà nói, nhất định là không đủ ứng phó. Đáng tiếc, nếu như thần linh có thể thức tỉnh, Đại Thánh tính là gì? Lập tức có cao thủ bực tức nói, người khác an ủi, không sao, chỉ cần có thể tích lũy đầy đủ lực lượng, liền có thể thôi động thần linh chi lực, đem bọn hắn đánh tan hoàn toàn. Đại Thánh Đạo Thống tính là gì? Bị tiêu diệt ở chỗ này, ai cũng tra không được trên đầu chúng ta. Hắn là hất lên quỷ tộc vỏ ngoài, ánh mắt âm trầm, thoạt nhìn 10 điểm khiếp người. Có thể chúng ta đối với bọn họ động thủ, một lần này sợ là không dễ dàng như vậy bỏ qua. Không quan hệ, bồi thường một vài thứ là được, dù sao chúng ta cũng là chúng ta chưa dùng tới. Trực tiếp cho bọn hắn, nhìn xem Hạo Phách Thiên cao thủ đưa tới đồ vật, Lâm Phong không khỏi cảm thán, bọn gia hỏa này quả nhiên thượng đạo, lão tam thời gian chung quy có hạn, có thể móc ra đối phương công pháp, nhưng là bảo bối cái gì, chỉ có thể thuận tay cầm một chút, không kịp đối phương đưa tới trọng lễ nhiều. Vương Lục đám người nhìn xem nhóm này tài nguyên nội tâm đều đang phát run. Đại Thánh Đạo Thống chính là khủng bố như vậy, vừa mới triển lộ ra lực lượng, căn bản không có bất luận cái gì chỉ thị, đối phương liền dương mắt đưa lên đồ vật đến bồi tội. Nếu là bọn họ cũng là Đại Thánh Đạo Thống người, chỉ sợ cái này sẽ tất nhiên là phong quang tràn đầy. Nghĩ tới đây, Vương Lục không khỏi siết chặt nắm đấm, truyền thừa chi tháp. Nếu là vạn thánh môn đại thánh cao thủ trên vạn nguyên nhân, như vậy thì tất nhiên có đạp vào con đường này biện pháp. Chỉ cần tìm được biện pháp kia, hắn Vương gia không chỉ có sẽ trở thành Đại Thánh Đạo Thống, rất về phần mình còn có thể trở thành đại thánh, chính hầu như là phong quang vô hạn. Hạo Phách Thiên thức thời cách làm, Lâm Phong vẫn là tương đối hài lòng. Cho nên cũng không nhiều lắm lệ khí, trực tiếp mời chư vị cao thủ mà nói giảng đạo. Xí Dương Thiên loại này một lời không hợp cũng làm người ta mà nói đạo cách làm, cơ hồ đều nhanh thành một cái truyền thống. Vương Lục đám người cười khổ không thôi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ mới vừa vặn kể xong đây, hiện tại lại đến phiên Hạo Phách Thiên cao thủ. Hạo Phách Thiên cao thủ cũng là sững sờ. Giảng đạo làm cái gì? Đại Thánh Đạo Thống thiếu nhóm người mình tâm đắc trải nghiệm sao? Chẳng lẽ là trảm thủ hành động, đem nhóm người mình lừa gạt đi qua, sau đó triệt để tiêu diệt? Cái này lại rất không có khả năng, dù sao chỉ bằng vào Đại Thánh Pháp chỉ, bọn họ đều không chống đỡ được. Cho nên rất nhiều cao thủ mang theo nghi hoặc lên rồi Xí Dương Thiên chiến thuyền. Thực nói về tự thân con đường tu luyện, Lâm Phong đám người thoạt nhìn là thực muốn bọn họ giảng đạo mà thôi. Cũng không có âm mưu gì, này mới khiến rất nhiều cao thủ nhẹ nhàng thở ra, nói một chút con đường tu luyện mà thôi. Vấn đề không lớn, đây là đối với bọn hắn mà nói, nhưng đối với Xí Dương Thiên cao thủ mà nói, cái này cũng có chút khó có thể trân quý. Đây chính là thần hồn con đường tu luyện, có thể diễn sinh ra thần thức tu luyện chi pháp, ứng đối Xí Dương Thiên linh phách con đường tu luyện, có thể loại kia con đường quá phiền phức, trước mắt đã biết cũng chỉ có Lâm Phong cùng Diệp Thuần tu luyện thành công qua. Có những cao thủ này giải thích nghi hoặc, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn bày ra một đầu thản nhiên đại đạo, nhất là đệ tử Phật môn. Hạo Phách Thiên ở phương diện khác tu luyện chi pháp, lại có thể nghênh hợp bọn họ tu luyện công pháp, điểm ấy ngay cả Lâm Phong đều kinh ngạc hết sức. Cái này, cùng loại với tín ngưỡng. Lâm Phong nhíu mày, bộ tộc này loại kia hiến tế lực lượng, tựa như cùng loại này đồng dạng, vừa vặn rất tốt, giống lại có chỗ khác nhau, bởi vì không phải một loại thuần túy tín ngưỡng, mà là chia cắt một phần thân thể lực lượng, hiến tế cho cái gọi là thần linh. Cửu thiên bí ẩn dần dần để lộ, có thể Lâm Phong lại cảm thấy sự tình phiền toái hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.